Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Dính Líu. Tôn thần 20 tuổi năm ấy năm mới, bởi vì bà ngoại mất đi mà qua thảm đạm nhất, trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đối với chuyện gì đều không có chút hứng thú nào đến, loại trừ cần phải từ hắn làm quyết định đại sự ngoài ra. Chuyện khác hắn đều giao quyền giao cho người khác xử lý. Hai nữ cùng hồi hương mặc dù cũng khổ sở, có thể nhìn đến như vậy hắn, như cũ không nhịn được khuyên giải hắn. Bà ngoại cũng là muốn để cho chúng ta thật tốt sinh hoạt. Người như vậy nàng tại sao có thể an tâm? Mặc dù biết các nàng nói là đúng nhưng là tôn thần như cũ tiêu xài thời gian thật dài mới chuyển đổi tốt tâm tình. Hắn đem chính mình tinh lực toàn bỏ vào kiêm gia các. Dần dần đã không còn rảnh rỗi đi thương xuân thu buồn rồi. Vương thị ở nơi này một năm cuối tháng tư, là Tôn Chu sinh hạ rồi một đứa con trai. Đưa vui mặt lúc, Tôn thần cùng hai nữ hồi hương đều đi về Lâm gia thôn. Tôn Chu một mặt hăm hở, giống như là trẻ mấy tuổi, ôm hai tử lần lượt cho thân bằng hảo hữu môn nhìn. Đại bá Tôn Kỳ một nhà cũng tới. Bất quá nhìn cũng không Tôn Chu cao hứng như vậy. Người một nhà quyệt miệng. Nghe người ngoài đối với Tôn Chu tâng bốc. Một mặt không phản đối. Tôn thần lúc này mới chợt phát hiện. Nãy Tôn Dương thị thật giống như đã rời đi rồi nhanh thời gian 2 năm rồi. Ngay cả cho Tôn Chu quy định tốt hơn 1 năm thiếu tiền bạc. Cũng là để cho đi Tây Dương trong huyện đi thân thích đồng hương cho mang đi qua. Tôn Chu có nhi tử, đối với nàng mà nói cũng chỉ là trong nhà nhiều hơn một miệng ăn thôi. Đương nhiên cũng sẽ không cố ý chạy trở lại nhìn nhị thúc kia ngốc như vậy dáng vẻ, ôm cái nãi oa oa khắp nơi khoe khoang. Tôn Hữu bĩu môi một cái, hướng bỏ vào trong miệng một cái thức ăn, coi như là lại cao hứng. Hắn cũng giống vậy không hưởng thụ được tôn thần kia cao môn đại viện. Hắn đã cùng Lưu gia tiểu thư đính hôn. Hai nhà thương lượng chờ năm nay thu hoạch vụ thu sau đó liền muốn thành thân. Nhưng là Lưu lão gia chê hắn ra nhà ở quá cũ kỹ. Nói lên làm cho mình sau khi kết hôn ở tại Lưu gia. Đây cơ hồ giống như là đi Lưu gia ở rể rồi. Vốn là giống như hắn như vậy. Trong nhà chỉ đành phải nhất tử. Là vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý. Nhưng là người một nhà sau khi thương lượng. Chính là cắn răng đồng ý. Cũng không phải là say hồng lâu hoa nương. Nhìn các nàng xuyên cùng một hoa hồ điệp giống như. Tôn Thải Vi đỏ mắt nhìn hai nữ cùng hồi hương người mặc bộ đồ mới chào hỏi ở giữa đám người. Cái này màu nàng tại Lưu gia tiểu thư trên người thấy nàng xuyên qua. Nghe nói một bộ đi xuống liền muốn 10 mấy lượng bạc. Nàng từng theo mẫu thân náo loạn thật lâu. Cuối cùng cũng không có để cho nàng chuẩn miệng cho mình làm. Nghĩ lúc đó hai cái này chết nhà đầu xuyên, nhưng là ngay cả mình cũng không bằng, đã từng trên người các nàng xuyên, nhưng là so với chính mình ngại cũ vứt bỏ vẫn còn so sánh không được. Không nghĩ đến chỉ có thời gian 2 năm, tình huống toàn bộ điên đảo rồi. Mẹ, người xem chúng ta xuyên, giống như là ăn mày giống nhau. Nghĩ tới đây, nàng thở hổn hển chỉ Tôn Chu người một nhà nói. Rêu rao bậy bạ gì đó. Còn chưa phải là ngươi tam thúc trước khi đi 1 năm kia đem chúng ta tiền đều không khác mấy đảo. Dỗng, nếu không nhà chúng ta cho tới chán nản như vậy, liền một bộ quần áo mới đều không nỡ bỏ đặt mua. Tôn Vương thị hung hãn oan liếc mắt Tôn Tề, hướng Vương thị chỗ ở căn phòng ý vị thâm trường liếc một cái. Lúc trước cũng chỉ là muốn tìm một làm việc người kéo tới trong nhà. Không nghĩ đến vậy mà để cho cái này tiểu quả phụ rơi đến trong phúc địa. Đều nói mẹ ghẻ làm khó. Có thể nàng tuy nói là được một đôi tiện nghi nhi nữ. Nhưng là người ta bản lãnh lớn cực kỳ. Căn bản không cần nàng bận tâm không nói. Còn đem nàng mang tới con ghẻ mang đi. Nghe trong thôn người ta nói. Ngày lễ ngày Tết cầm về thức ăn lễ vật. Phải dùng một chiếc xe ngựa tài năng kéo xong. Tôn Chu tính tình mặc dù uất ức, nhưng là coi như là biết nóng biết lạnh. Nhất là bà tiếp theo lão tam đi sau đó. Trong nhà không có người tha mài nàng, càng là tự tại cực kỳ. cái này lại để cho nàng sinh ra Tôn gia trang tử. Ngày tháng sau đó càng là tốt hơn. Tựu các ngươi nói nhiều. Chính mình một mực xem thường nhị đệ. Bây giờ vậy mà dương dương đắc ý tại chính mình bên cạnh như vậy khoe khoang. Lại nghĩ đến cho mình hứa rất nhiều nói suông mạnh miệng lão tam Tôn Bân. Hắn vậy mà mơ hồ có chút hối hận. Lúc trước mẹ nhưng là nói. Chờ lão tam tại Tây Dương trong huyện đứng vững. Liền muốn biện pháp ở nơi đó giúp mình mưu đường kiếm tiền. Nhưng là thời gian đã qua hơn 2 năm rồi. Lão tam chỉ tại mới vừa đến Tây Dương huyện lúc khiến người mang tới một phong báo bình an ra thư. Liền bặt vô âm tín. Chính mình vay mượn khắp nơi. Đem hơn nửa gia sản đặt trên người hắn. Cuối cùng thậm chí ngay cả cái tiếng vang đều không có nghe được. Cháu trai Tôn Thần 2 năm qua tại Thái Khang trấn xưng tên. Qua có thể nói là phong sinh thủy khởi. Coi như ngay cả mình tại hắn trong cửa hàng mua đồ. Cũng không có dính qua bao lớn quang. Bình thường thấy chính mình. Loại trừ một tiếng đại bá. Không có mò được gì qua. Này tất cả đều là bởi vì lúc trước sơ sót hắn. Không có thể sớm với hắn giữ gìn mối quan hệ nguyên nhân. Nghĩ đến Tôn Thần đưa cho hắn người em trai kia một nhóm vui lễ. Tôn Tề mắt sắc lóe lóe. Chờ đợi một hồi cơm nước xong. Tìm một cơ hội đem ngươi sắp thành thân chuyện theo chân bọn họ nói một chút. Đại bá ra ca ca. Thành thân. Coi như đệ đệ. Tặng quà tổng sẽ không quá mức mộc mạc. Hả? Biết. Giống vậy ôm chặt lấy ý nghĩ như vậy Tôn Hữu miệng đầy đáp ứng. Mẹ. Chờ sau khi đi về. Chúng ta lên tiệm vải đi kéo chút ít vải vóc đi. Ngươi xem cùng với các nàng vừa so sánh với. Ta xuyên giống như là một ăn mày. Ta cũng không muốn chờ ta ca thành thân lúc. Bởi vì xuyên quá kém bị người khác chê cười. Tôn Thải Vi nhân cơ hội theo Tôn Vương Thị làm nũng. Hảo hảo hảo. Mẹ vô luận như thế nào. Cũng sẽ không khiến ngươi mất mặt. Chờ sau khi trở về chúng ta phải đi. Tôn Vương Thị không ngăn được khuê nữ lay động. Cười đáp ứng. Thiếu tiêu ít tiền sẽ chết à. Là ta muốn thành thân. Ngươi mặc dễ nhìn như vậy làm gì. Muốn kéo vải vóc cũng phải cần cho ta kéo mới đúng chứ. Tôn Hữu trắng muội muội liếc mắt mẹ. Người cũng không thể hồ đồ. Lưu gia vốn là xem thường ta. Nếu là ngày đó xuyên không còn thể diện. Về sau chịu tội nhưng là ngươi con ruột. Ca, ta xuyên kém. Ném nhưng là ngươi người. Cũng đừng hồ nhếch nhếch rồi ngươi. Ngươi mặc được rồi. Ta xuyên kém. Kia mới ném ta người đây. Tôn Hữu cứng cổ đạo. Mẹ, ngươi xem anh ta hắn. Chấm ngoặc kép. Tôn Thải Vi bĩu môi lắc lắc Tôn Vương Thị cánh tay. A Hữu a, nếu không. Chấm ngoặc kép. Tôn Vương Thị thử thăm dò mở miệng. Mẹ, ngươi cũng đừng như vậy. Nếu là ra cái gì sai lầm. Ném nhưng là chúng ta lão Tôn người nhà. Người nhi tử về sau tại Lưu Tân Vân trước mặt có thể hay không lập nổi lưng. Có thể toàn ở một lần hành động này. Cha, người xem anh ta tương đương. Tôn Thải Vi vừa nhìn mẫu thân đã bị ca ca thuyết phục. Ngược lại cầu nổi lên phụ thân Tôn Tề. Được rồi, nhìn các ngươi kia tính toán chi ly dáng vẻ. Khiến người nghe được mất mặt không? Tôn Tề tức giận cắt đứt bọn họ dính líu. Chờ sau này ca của ngươi đem Lưu gia tiểu thư cầm nắm ở trong tay. Cái gì tốt nhìn y phục không thể có. Ý kia rõ ràng chính là tạm thời muốn ủy khuất Tôn Thải Vi cái này khuê nữ rồi. Nhìn cha mẹ cũng sẽ không tiếp tục là mình nói chuyện. Tôn Thải Vi tức đỏ mắt. Lại biết lúc này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích rồi. Chỉ có thể cúi đầu ăn đồ ăn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.